tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Phong đứng ở cổng khu biệt thự, hồi lâu không rời đi. Đúng lúc đó, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại bên ngoài khu biệt thự Hồ Loan. Vừa bước xuống xe, khí thế của người đó đã tạo ra khoảng cách với anh. Dư Hạn Đình trông như thể mới là người cùng thế giới với tôi. Đan Phong ngẩn người nhìn, trong mắt đen như mực thấp thoáng nét u sầu. Đan Phong, là anh phải không? Dư Hạn Đình mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Theo tôi được biết, Vân Khê đã theo đuổi anh suốt bao lâu nay? Sao đến khi cô ấy buông bỏ rồi anh mới lên tiếng? Nếu là tôi sẽ không nỡ thấy cô ấy đau lòng. Dù chỉ là vài lời thản nhiên, nhưng lại mang đầy thách thức. Ánh mắt Dư Hạn Đình quét qua đối thủ trước mặt, lòng dậy lên ghen tuông và chua xót không thể nói thành lời. Trước đây, biết bao lần Đan Phong né tránh tình cảm của tôi, đó chính là điều mà Dư Hạn Đình luôn khao khát có được. Nghe vậy, Đan Phong cụp mắt, chỉ im lặng không đáp. Anh theo thói quen định lần chuỗi Phật châu trên tay, chợt nhận ra đã sớm đứt mất rồi. Ngón tay dài thon chững lại giữa không trung, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hối hận. Tôi sẽ giải thích với cô ấy, nhưng không cần thiết phải nói cho anh biết. Anh lạnh lùng đáp lại, không có ý định chia sẻ bất cứ điều gì trong lòng mình với Dư Hạn Đình. Dư Hạn Đình không để tâm, chỉ khẽ cười một tiếng rồi lên xe. Nụ cười của anh ấy vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo. Anh ấy khởi động xe, bảo vệ thậm chí không thèm chặn lại, trực tiếp cho qua. Rõ ràng, Dư Hạn Đình cũng là một trong những người sống ở nơi này. 21. Đan Phong cứ thế ngẩn ngơ đứng trước cổng khu biệt thự. Anh không biết tôi khi nào sẽ ra ngoài, cũng không thể liên lạc được với tôi, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất, cứ chờ đợi ở đây, đợi đến khi tôi xuất hiện. Không sao cả, tôi đã đợi anh suốt 3 năm, anh cũng có thể đợi tôi. Không ít người và xe qua lại đều liếc nhìn anh vài lần, chỉ vì khí chất của anh qua đỗi tách biệt trần thế, khiến anh càng trở nên siêu phàm thoát tục. Rất nhiều người khi nhìn thấy anh đều vô thức sinh lòng kính sợ. Cũng vì thế, chẳng ai dám tiến lại gần bắt chuyện hay làm phiền. Ánh nắng dịu dàng rọi xuống người anh, như phủ lên một lớp kim quang thánh khiết. Thế nhưng không biết từ đâu, một đám mây đen kéo tới, nhanh chóng bao phủ cả bầu trời trên đầu. Ầm ầm vài tiếng sấm vang rền, bầu trời ngày càng u ám, như đang tích tụ một cơn mưa lớn. Đan Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định đi tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng, bảo vệ ở cổng thật sự không nhìn nổi nữa, tốt bụng tiến lại nhắc nhở. Ngài đây là cư sĩ hay pháp sư à? Xin hỏi ngài tới đây tìm ai sao? Làm phiền ngài liên hệ với chủ hộ để họ báo với tôi một tiếng và ghi danh. Chứ ngài đứng mãi thế này cũng không ổn đâu à, trời sắp mưa to rồi. Hay là ngài về trước đi, đợi hôm khác quay lại. Hoặc nếu ngài biết tên chủ hộ, cứ nói cho tôi số liên lạc, tôi sẽ giúp xác nhận xem có đúng người đó sống ở đây không. Đan Phong đang nhìn xa xăm, ánh mắt bỗng chuyển hướng, tập trung vào người bảo vệ. Tôi tìm bạn, đây là số điện thoại của cô ấy, nhưng tôi gọi mãi không được, cô ấy không muốn nghe máy của tôi. Giọng anh khi nói câu ấy vô cùng bình thản. Ngược lại, bảo vệ có phần ngạc nhiên. Trong khu biệt thự Hồ Loan chỉ có một hộ họ Trình. Con gái nhà họ Trình vừa mới về gần đây, ông cũng biết sơ sơ. Trong mắt ông, người đàn ông trước mặt rõ ràng là một nhà tu hành thoát trần, vậy mà lại dính líu đến tiểu thư nhà họ Trình. Nhưng ông không hỏi nhiều, chỉ ghi nhớ số điện thoại, rồi bấm máy thử gọi. Alo, xin chào, có phải cô Trình không ạ? Ngoài cổng đang có một người đàn ông chờ cô. Trời sắp mưa to rồi, xin hỏi cô có quen người đó không? Có cần chúng tôi cho vào không ạ? nghe điện thoại từ bảo vệ. Tôi có chút ngạc nhiên, tôi liếc nhìn ra ngoài, mưa nhỏ đã bắt đầu rơi, liền dứt khoát lên tiếng. Chú Lý, chú khuyên anh ấy về đi, không cần tới tìm cháu nữa, những chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, chẳng còn gì để nói đâu. Cứ vậy đi, chú Lý bảo vệ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đem lời ấy nói lại với Đan Phong. Anh mím chặt đôi môi mỏng, trong mắt hiện lên một tia buồn rõ rệt. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một chút được không? Anh đưa tay ra, muốn cầm lấy điện thoại của chú Lý. Người bảo vệ theo bản năng đưa máy sang nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Hàm ý trong đó, không cần nói cũng hiểu. Tôi không muốn dây dưa gì thêm với anh nữa. Cũng chẳng muốn nghe lời giải thích. Tôi chỉ muốn đoạn tuyệt. Đan Phong từ từ thu tay lại. Trong lòng tràn đầy nỗi bi thương như lan khắp toàn thân. Người bảo vệ cũng không biết phải làm gì hơn. Chỉ có thể khuyên nhủ. Ngài vẫn nên về sớm một chút đi. Mưa càng lúc càng lớn rồi. Đan Phong chắp tay trước ngực. Cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn. Nhưng không cần đâu. Tôi đứng ở đây cũng tốt lắm rồi. Từ đây tôi vẫn có thể nhìn thấy nhà cô ấy. Nghe vậy, bảo vệ ngẩng đầu nhìn theo. Quả nhiên, từ chỗ này có thể thấy rõ cổng biệt thự nhà họ Trình. Ông thở dài thật sâu, cũng không khuyên thêm nữa. 22, Đan Phong đứng trong mưa, để những giọt nước mát lạnh trượt dài trên gò má, thấm ướt quần áo, bộ áo choàng rộng sau khi ướt đẫm, dính sát vào người, cổ áo lông ướt sũng, càng thêm nặng nề, nhưng anh dường như không cảm thấy gì. Cảm giác lạnh lẽo này ngược lại khiến anh tỉnh táo hơn. Anh nhìn về phía nhà họ Trình, trong lòng thầm niệm kinh, cầu nguyện rằng tôi sẽ mở cánh cửa đó trong giây phút tiếp theo. Không biết đã đứng trong mưa bao lâu, Đan Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Trước mắt dần mờ đi, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, cuối cùng loạng choạng ngã quỵ. Bất tỉnh trong vũng nước, trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, anh tự hỏi, từ khi nào cơ thể mình yếu ớt đến vậy, liệu cô ấy có đến đón anh đi không? Đan Phong không biết, chứng kiến cảnh này, người gác cổng đang trực ban cảm thấy vô cùng bất lực. Đành phải gọi điện cho tôi một lần nữa. Cô Trình, cô hãy nhanh chóng đến phòng bảo vệ đi, người đàn ông đó đã ngất xỉu. Tôi không thể rời khỏi vị trí lúc này. Anh ta cũng là người quen của cô. Đừng nhẫn tâm như vậy. Dù sao cũng là một mạng người. Nghe xong, tôi vô cùng bất lực. Trong lòng vẫn còn ấm ức. Tôi tưởng rằng anh đã nghĩ thông suốt và rời đi. Không ngờ anh lại không biết yêu quý bản thân như vậy. Với gương mặt u ám, tôi vội tìm một chiếc ô lớn, rồi vội vã chạy đến phòng bảo vệ. Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, mẹ gọi tôi lại. Vân Khê, giúp đỡ người khác là tốt, nhưng đừng lại xa vào cùng một cái hố. Ba mẹ vẫn đang đợi con về ăn cơm đấy. Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của mẹ. Vội vàng gật đầu. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ trở về ngay thôi. Vừa dứt lời, tôi đã cầm ô chạy vào trong mưa. Khi chạy đến phòng bảo vệ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Đan Phong trong tình trạng thảm hại như vậy. Trước đây, anh luôn khoác trên mình bộ áo choàng tu sĩ, dù đứng giữa đám đông cũng đặc biệt rạng ngời. Nhưng bây giờ, đóa hoa trên đỉnh cao ấy cũng đã rơi xuống trần gian, vướng bận chút khí chất phàm tục. Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn sinh lòng nghi ngờ. 3 năm qua tôi theo đuổi anh. Đối với anh, có thật sự là chuyện tốt không? Đối với cả hai chúng tôi, có thật sự là chuyện tốt không? Nếu không có sự vướng bận của tôi, thì giờ đây anh vẫn được vạn người kính ngưỡng, chứ không phải như bây giờ. Nằm thảm hại trong vũng nước, miệng không ngừng lẩm bẩm 3 từ. Trình Vân Khê, tôi im lặng hồi lâu, đang định gọi xe cấp cứu thì Dư Hạn Đình đã xuất hiện phía sau tôi. Tay cầm một chiếc ô đen, đưa anh ta lên xe đi. Anh đưa hai người đến bệnh viện. Anh ấy nói một cách chu đáo. trên gương mặt là nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng, lập tức xoa dịu tâm trạng bực bội của tôi. Được, cảm ơn anh nhiều, cách chương.